Trong giới linh hồn có một quy định bất thành văn, đó là nếu như một linh hồn có thể sử dụng giải phóng, thì kẻ đó chính là chiến lực không thể thiếu của toàn giới linh hồn, có địa vị còn vượt qua chánh thoát giả, linh hồn đặc thù, thậm chí cao đẳng chánh thoát giả. Vì vậy, tự do linh hồn hoặc đoàn đội linh hồn của bất cứ quốc gia nào, một khi gặp một linh hồn vừa sử dụng giải phóng, bất kể quốc tịch, bất kể ân oán, nhất định phải bảo vệ kẻ đó đến cùng. Còn nếu như gây tổn thương cho kẻ đó, thì đoàn đội này hoặc cá nhân này sẽ bị giới linh hồn trên toàn thế giới chế tài và đuổi giết. Ha ha, tôi nghĩ anh cũng biết rằng linh hồn sử dụng giải phóng tuy có thể giết được quỷ quái chân ma cấp, nhưng sau đó, chấp niệm sẽ bị chấn động một khoảng thời gian. Khi đó linh hồn này gần như không còn sức chiến đấu nữa. Ngoài ra không rõ vì lý do gì, linh hồn này sẽ trở thành một thứ cực hấp dẫn đối với quỷ quái chung quanh, cho nên mới có quy định như vậy. Bùi Kiêu như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, hắn nhớ đến tình hình từng phát sinh tại ảo giới Phong Đô, khi đó cung Diệp Vũ cũng vừa sử dụng giải phóng nên bị chấn động chấp niệm. Đúng lúc ấy, quả nhiên đã có hai con quỷ quái chân ma cấp tập kích bọn hắn, không lẽ là vì bị cung Diệp Vũ hấp dẫn mà đến hay sao? David còn chưa dừng lại, nói tiếp, đúng rồi, việc này có thể anh cũng không biết đâu nhỉ, là thế này. Khi tiêu diệt quỷ quái chân ma cấp, toàn bộ linh hồn có mặt đều sẽ được hưởng một phần lợi tức từ món thiên sinh vũ khí thu được, không cần biết linh hồn đó có tham gia chiến đấu hay không. Đương nhiên, quyền sở hữu sẽ thuộc về linh hồn hoặc đoàn đội có đóng góp nhiều nhất, những người chung quanh chỉ được hưởng chút lợi tức trong đó mà thôi. Cho nên anh cứ việc yên tâm, món thiên sinh vũ khí kỳ lạ này chính là của anh. Chỉ cần anh đưa cho chúng tôi mỗi người 100.000 yêu dâu là được. Nói xong, lão phá lên cười. Bùi Kiêu cảm thấy dở khóc dở cười, khoát tay nói, chớ nói là 100.000 yêu dâu, nói thật với ông, gia tài của tôi cũng chỉ có vài chục nghìn nhân dân tệ mà thôi, tôi còn đang muốn kiếm thêm tiền đây. Nét mặt David và một vài linh hồn đứng gần đó lập tức lộ vẻ khó tin. David nói, không thể nào, chỉ có 100.000 yêu dâu thôi mà, đối với chánh thoát giả như tôi thì không tính là gì, những người có thiên sinh vũ khí cũng không phải là cần thiết lắm, nhưng đối với một vài tự do linh hồn thì khác, số tiền đó đủ để họ mua một số năng lượng tiêu chuẩn đủ dùng trong nửa năm, anh không phải là hám tiền đến mức như vậy chứ. Tuy Bùi Kiêu đã biết rằng tự do linh hồn trong giới linh hồn rất giàu có, nhưng chẳng qua đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Dù sao hắn cũng chưa từng trải qua việc làm nhiệm vụ cho tổ chức linh hồn để tích lũy tiền tài và điểm số, rồi lại dùng điểm số để đổi lấy thiên sinh vũ khí gì đó. Gần như có thể nói, hắn từ lúc bắt đầu đã trèo lên cấp cao trong linh hồn giới, cho nên tiền tài của thế tục hắn chẳng có bao nhiêu. Bùi Kiêu yên lặng hồi lâu, bất chợt phá lên cười, nói, hay là tôi dùng cái này để thay thế đi. Mỗi người một điếu nhé, được không? Nói xong, hắn liên lấy một gói thuốc lá từ trong ngực ra, đưa cho David một điếu. David nghi hoặc nhận lấy, tuy nhiên khi nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, nói, không thể nào, thực phẩm chấp niệm, anh tính dùng cái này để thay thế sao? Anh chịu thiệt lớn rồi. Bùi Kiêu vẫn vừa cười vừa nói như cũ, không việc gì, không việc gì. Nếu như ông đã cảm thấy rằng tôi chịu thiệt thòi, như vậy thì cứ dùng thứ này để thay thế đi. Nói xong, hắn liền đưa cho tất cả mọi người ở đấy, mỗi người một điếu thuốc, kể cả Dương Đình Thiên đang đứng bên cạnh yên lặng quan sát mọi việc. Vẻ mặt hơn 20 người lúc này đã bị thay thế vẻ kinh ngạc tột độ, đặc biệt là những tự do linh hồn bình thường kia. Khi nhận được điếu thuốc, bọn họ gần như run rẩy cả người. Giống như không thể tin nổi vậy. Sau nửa ngày, bọn họ mới đồng thanh reo mừng, lại còn dùng tiếng Đức hô vang những từ ngữ ca ngợi. Bùi Kiêu thuận tay đốt một điếu, rít mạnh một hơi, sau đó nói với David, nếu như việc tưởng thưởng đã hoàn tất, vậy thì nên bàn về hành động kế tiếp đi thôi. Mọi người thấy sắp xếp của tôi lúc nãy thế nào? Đám người này, ngoại trừ David không kềm chế nổi, đã đốt điếu thuốc rồi hút lấy hút để, những người còn lại đều cẩn thận cất điếu thuốc của mình đi. đến giờ phút này, bọn họ mới yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu. Sáu ân huệ này, thái độ bọn họ đối với Bùi Kiêu đã không còn khinh thường nữa, ngược lại, trong ánh mắt lúc này mang theo sự kính sợ và cảm kích. Sau khi nghe câu hỏi của Bùi Kiêu, một vài chánh thoát giả mới bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn trái ngược với thái độ bác bỏ thẳng thừng lúc đầu. David vừa hít khói vừa hỏi, tại sao anh lại phải vội vàng tiến vào khu vực trung tâm như vậy? Nơi đó có đến ba quỷ quái chân ma cấp đấy. Tuy rằng anh biết giải phóng và có thêm một con quỷ quái chân ma cấp làm trợ lực, nhưng như vậy vẫn hết sức mạo hiểm. Không bằng bây giờ tìm cách hợp nhất các đoàn đội còn lại, mấy trăm người cùng nhau xông lên sẽ có thêm phần nắm chắc. Tuy rằng như vậy anh sẽ khó có thể đoạt lấy món thiên sinh vũ khí được thực thể hóa ra, nhưng nếu so với tính mạng thì... Bùi Kiêu chợt cắt lời, không phải là do lo lắng cho tính mạng của chúng ta, nên tôi mới muốn tiến vào trung tâm ngay lập tức. Lúc nãy ông cũng đã nói, con quỷ quái hình dạng ác ma kia đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, thời gian càng dài, nó sẽ càng mạnh. Có lẽ các người cũng đã có nghe nói, trước khi tôi đến Nam Bắc chiến trường, đã từng cùng cung Diệp Vũ tiến vào ảo giới Phong Đô. Khi đó chúng tôi đã gặp một sự cố bất ngờ, có mấy con quỷ quái chân ma cấp bỗng dưng xuất hiện và chiến đấu với nhau. Trong cuộc chiến đó, chúng tôi đã đụng độ quỷ quái ma vương cấp. Ba chữ ma vương cấp như có một sức hút kỳ lạ, hơn 20 người ở đây vốn còn đang xôn xao về việc mới nhận được thuốc lá bổ sung chấp niệm, nhưng sau khi ba chữ ấy được nói ra, bọn họ liền trở nên im lặng ngay lập tức, đồng thời nhìn về phía Bùi Kiêu với ánh mắt khó tin. Bùi Kiêu cũng không để tâm, nhìn bọn họ nói, quá trình chiến đấu tôi sẽ không nói tỉ mỉ, nhưng tôi và cung Diệp Vũ đã suýt phải bỏ mạng trong trận chiến ấy. Ma vương cấp là cấp độ gần như không có đối thủ, nếu chúng tôi không nhân lúc nó tạm thời suy yếu vì chuẩn bị thăng cấp, không chừng kẻ phải chết lại chính là chúng tôi. Vì vậy, bằng bất cứ mọi giá, không được để cho con quỷ quái hình dạng ác ma kia trở thành ma vương cấp. Tuy không giết được nó, nhưng nếu xông đến càng sớm, càng có nhiều cơ hội quấy nhiễu nó, làm giảm tốc độ thăng cấp của nó. Chính vì vậy, tôi mong muốn những ai không có thiên sinh vũ khí mau chóng ra ngoài thông báo tình hình. Còn chúng ta thì lập tức đi sâu vào trong. Các người thấy thế nào? David yên lặng một lúc. Hắn nhìn quanh đám người một lượt. Sau đó gật đầu một cái thật mạnh. Nói, được. Tôi sẽ theo anh. Tôi cũng đại diện cho mọi người tán thành sự sắp xếp của anh. Nhưng mà... Sự thật mất lòng. Đoàn đội của chúng tôi không phải trực thuộc chính phủ. Chúng tôi tiến vào ảo giới này, vốn là vì nếu may mắn tiêu diệt được một con quỷ quái chân ma cấp, sẽ có thể lấy được thiên sinh vũ khí. Nhưng hiện giờ đã chết mất hơn trăm người, do đó cần một lượng tiền lớn để an ủi gia đình của bọn họ. Nói thật, khoản tiền này, cho dù là đám tránh thoát giả chúng tôi có vét hết tài sản cũng không đủ, cho nên, nếu như trận này thắng lợi, và chúng tôi còn có thể sống sót, anh có thể trả thù lao cho chúng tôi bằng một món thiên sinh vũ khí không? Bùi Kiêu ngẩn ra, rồi lại bắt đầu cười tủm tỉm, làm cho vẻ mặt của đám người trở nên khó coi. Sau đó hắn mới giơ hai ngón tay lên, nói, hai món thiên sinh vũ khí. Tôi dùng hai món thiên sinh vũ khí làm thù lao. Cho dù mọi người có chết hết toàn bộ, tôi cũng sẽ giao hai món thiên sinh vũ khí này cho nhóm tự do linh hồn đi báo tin. Ngoài ra cũng sẽ giao toàn bộ thiên sinh vũ khí của những người đã chết cho họ, như thế được không? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều mừng rỡ như điên. Dựa theo giá cả của thiên sinh vũ khí ở thị trường châu Âu, nếu là vũ khí cấp chân ma có thuộc tính riêng, giá chợ đêm lên đến 1 tỷ yêu dâu trên 100 đơn vị dung lượng, cao hơn so với không có thuộc tính khoảng 10 lần. Do đó, hai món thiên sinh vũ khí cấp chân ma là quá đủ để bọn họ chi khoản tiền an ủi, mà có khả năng là sẽ tiết kiệm được một món cũng nên. Tốt, chúng tôi sẽ theo anh. Như vậy, tổng cộng có 12 tự do linh hồn ở lại, trong đó có 3 tránh thoát giả và chính tự do linh hồn có thiên sinh vũ khí. Đương nhiên, ngoại trừ 3 tránh thoát giả ra, thiên sinh vũ khí của 9 người kia dung lượng chỉ đạt xấp xỉ 10 đơn vị mà thôi. Hơn nữa, trong 3 tránh thoát giả cũng chỉ có thiên sinh vũ khí của David là có thuộc tính. Nhưng dù vậy, theo lời của David, đoàn đội của bọn họ cũng coi như khá mạnh, gần như là 1/3 thực lực của tổ chức linh hồn Đức. Sự lo lắng trong lòng Bùi Kiêu càng thêm trầm trọng. Ngay đến 1/3 thực lực của giới linh hồn của một quốc gia, cho dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể giết được một con quỷ quái chân ma cấp hạng bét. Vậy thì dùng được vào việc gì nữa đây? Xem ra con đường phía trước thật là dài. Mặc kệ thế nào, nếu đã quyết định tiến lên, mọi người cũng không chần chừ nữa. Sau khi Bùi Kiêu thu một cây thương, một cái khiên tròn và khẩu đại pháo hình thù kỳ lạ vào trong nhẫn U Minh, cả bọn liền lập tức lên đường. Hắn cũng chưa kịp kiểm tra dung lượng của mấy món thiên sinh vũ khí này. Dù sao cũng là thiên sinh vũ khí do quỷ quái chân ma cấp thực thể hóa ra, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều so thực thể hóa từ quỷ quái nhập ma cấp đỉnh phòng. Không nói chuyện này nữa, sau khi mọi người rời đi được vài phút, ở nơi đó có một đoàn đội hơn 60 người tiến đến, trong đó có một người là tự do linh hồn thuộc đoàn đội của David. Khi vừa đến gần, gã đã chỉ tay vào cái hố trên mặt đất, nói, thấy chỗ này không? Đây chính là nơi diễn ra trận chiến. Vị cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 ấy thật là mạnh, chẳng những có thể triệu hồi quỷ quái ngưu đầu chân ma cấp, mà ngay cả hắn cũng có thể giải phóng thiên sinh vũ khí, hoàn toàn không giống một tay mơ vừa chết vài tháng chút nào. Sắc mặt hơn 60 người ở đấy đều lộ vẻ kỳ quặc, ban đầu còn là nửa tin nửa ngờ, sau đó lại là không thể tin được, bởi vì tin tức này thật sự dọa người. Một kẻ vốn bị phần đông trong giới linh hồn gán ghép với cái tên người may mắn, cho dù sau này có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn chỉ là một tay mơ mà thôi, không ngờ rằng thực lực lại kinh khủng đến thế. Đây là linh hồn vừa chết vài tháng ư? Dù hắn có là cao đẳng tránh thoát giả thì cũng chẳng phải là hơi quá lời rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong. 4. Chỉ có một người thanh niên da trắng cau mày nhìn xung quanh nói, cái tên David kia thật ngu xuẩn, không ngờ hắn đồng ý đi cùng Bùi Kiêu vào nơi ấy thật. Đừng nói là hắn không biết nhé, sau mỗi lần sử dụng giải phóng cần phải nghỉ ngơi vài ngày, bằng không khi sử dụng tiếp thì cường. Độ và số lần chấp niệm bị chấn động sẽ tăng lên. Cái tên chỉ biết uống bia đen này đúng là ngu si. Một cao đẳng tránh thoát giả có thể triệu hồi quỷ quái chân ma cấp, biết giải phóng, lại có cả năng lực Van Kizio, làm sao có thể chết một cách vô ích như thế này? Mẹ kiếp, hắn cũng biết lý luận về ngày tận thế kia mà. Người thanh niên da trắng tên Gian An này chính là kẻ đã mời chào Bùi Kiêu ở lối vào ảo giới. Hắn là một tránh thoát giả người Anh vô cùng nổi tiếng. Sau khi nhận ra thân phận Bùi Kiêu, hắn liền bất kể thiệt hơn, nhanh chóng chạy đến cứu viện cho người có tiềm lực to lớn này. Tuy đã đánh giá sai thực lực của Bùi Kiêu nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định ban đầu của hắn, thậm chí còn làm cho hắn thêm quyết tâm hơn. Tận thế ơi là tận thế, thời gian chỉ còn lại 3 năm trước khi đến thời điểm ấy. Người có tiềm lực to lớn như Bùi Kiêu tuyệt đối không thể chết được. Bọn Bùi Kiêu cũng không biết phía sau họ còn có một đoàn viện quân hơn 60 người. Dựa theo tính toán ban đầu, nhóm viện quân đầu tiên phải mất 6 đến 10 giờ, hoặc thậm chí là 12 giờ nữa mới đến được. Có trời mới biết, đến lúc ấy con quỷ quái ác ma đang hấp thu tội nghiệt kia đã mạnh đến mức nào. Vì vậy, hơn 10 người nhờ vào Ngụy Ngưu Đầu mở đường nhanh chóng tiến về phía trước. Trên thực tế, có một con quỷ quái vô cùng mạnh mẽ như Ngụy Ngưu Đầu ở đây, ngoại trừ Dương Đình Thiên và Bùi Kiêu, những người còn lại đều cảm thấy hâm mộ và ung dung. Hiển nhiên trước đây bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày họ có thể đi vào khu vực trung tâm Nam Bắc chiến trường một cách dễ dàng như vậy. David cảm thán, không giấu gì anh, ngoại trừ đoàn đội quy mô lớn do quốc gia thành lập, những đoàn đội nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ đủ sức chiến đấu với quỷ quái ở Nam Bắc chiến trường mà thôi. Vậy nên đây cũng là ảo giới mà chúng tôi quen thuộc nhất. Trước kia, vào mỗi lần muốn tiến vào khu vực trung tâm, chúng tôi đều phải mất ít nhất một tuần,

nhưng nó đúng thật là chân ma cấp. Bởi vì chung quanh người nó có từng làn sóng chấn động kỳ dị, tuy còn chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng từ sự chấn động này Bùi Kiêu có thể nhận ra được, đúng là hình thái ngưng tụ của trường khí thế mà hắn đã từng thấy khi còn ở ảo giới Phong Đô. Ngoài ra, quanh thân con sen to kia cũng có hiện tượng như vậy, cho nên chắc chắn nó cũng là quỷ quái chân ma cấp. Chỉ có con ác ma màu đỏ kia, trong phạm vi 1000 mét quanh thân thể nó có một trường khí thế tròn đỏ thẫm liên tục chấn động, chính là loại trường khí thế có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cũng là dấu hiệu của chân ma cấp đỉnh phong. Nó có lẽ là cùng đẳng cấp với cung Diệp Vũ. Bùi Kiêu thầm nghĩ, trong lúc vô tình, hai tay hắn đã bất giác nắm chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tập kết nào? 1, đi thôi. Sau khi hai người cẩn thận quan sát một lát, Bùi Kiêu mặt tái đi thấp giọng nói. Nói rồi hắn bèn cẩn thận quay về chỗ ẩn nấp lúc trước. Ơn A Nia ở bên cạnh đang nhìn say sưa nghe thế thoáng ngẩn ra nhưng rồi vẫn vô cùng nhu thuận theo sau Bùi Kiêu. Cho đến khi hai người cẩn thận ẩn nấp trở về khu vực tràn ngập khói lửa trước kia rồi, Ơn A Nia mới ngạc nhiên nói. Ma quỷ trong vùng đất hoang tưởng đang tiến hành công kích bọn chúng. Như vậy dù ba con ma quỷ này có thực lực cấp chân ma thì phỏng chừng cũng sẽ bị biển quỷ đè cho chết. Quá là nhiều quỷ quái đi, tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Bùi Kiêu xanh mặt nói, không, không phải như thế. Mặc dù lũ quỷ kia đang vây công chúng nhưng trên thực tế cũng đang không ngừng tăng cường thực lực của chúng, hoặc ít ra là tăng cường thực lực con ác ma kia. Tối đa trong 24 tiếng đồng hồ nữa, con ác ma kia nói không chừng sẽ có thể đột phá ngưỡng cấp chân ma đạt tới thực lực cấp ma vương không hoàn chỉnh. Nếu thực là tới lúc đó thì trừ khi là lập tức tìm được cung Diệp Vũ từ Trung Quốc tới, không thì chúng ta đều chết chắc. Cấp ma vương. Ơn A Nia lắp bắp sợ hãi. Cô kinh ngạc đến mức gần như hét toáng lên nhưng có điều lại lập tức phục hồi lại tinh thần. Vội dùng bàn tay nhỏ bưng kín miệng mà nói. Cấp ma vương không phải chỉ là đẳng cấp mà các nhà khoa học dự đoán sao? Sao mà có thể có thật được? Hơn nữa, dù đẳng cấp này có thật thì vì sao hàng tá ma quỷ phổ thông vây công lại là giúp cho ba con ma quỷ cấp chân ma chứ? Bùi Kiêu không chần chừ mà nói thẳng luôn, là vì hấp thu. Hiện nay, thế giới tâm linh chỉ biết rằng sau khi một ma quỷ hấp thụ số lượng lớn nghiệp chướng xong, thực lực sẽ dần dần tăng lên, hình thể cũng sẽ trở nên rất to lớn. Thế nhưng có rất ít người biết rằng khi ma quỷ hấp thụ nghiệp chướng đến điểm giới hạn sẽ có khả năng rất lớn tăng lên đẳng cấp thực lực của nó. Chẳng hạn như từ cấp nhập ma tăng lên cấp nhập ma đỉnh phong, từ cấp nhập ma đỉnh phong tăng tới cấp chân ma. Ơn A Nia cũng nói một cách kỳ quái. Cái này tôi cũng biết. Đã từng có tổ chức tâm linh của một quốc gia làm thực nghiệm thế này, đem lượng lớn nghiệp chướng nhồi vào một ma quỷ cấp nhập ma đỉnh phong. Kết quả con ma quỷ cấp nhập ma đỉnh phong đó biến thành ma quỷ cấp chân ma, mà tổ chức tâm linh nước đó cũng bị thương chí mạng, về sau không phát triển thêm được chút nào. Có điều, cũng không chỉ mình nước này đã tiến hành thực nghiệm đó. 2 năm trước, nước Mỹ cũng đã làm thực nghiệm này, hơn nữa còn có thêm 3 lớp tường siêu hợp kim điện từ, lại chọn ma quỷ lấy ảo thuật làm chính để nhồi. Vì thế nên dù có thành cấp chân ma cũng không thể phá bỏ lớp tường siêu hợp kim điện từ. Ấy thế nhưng dù cho họ có nhồi lượng lớn nghiệp chướng vào con ma quỷ này, thậm chí đã đạt tới cấp chân ma đỉnh phong, bộc lộ ra trường khí có thể thấy bằng mắt thường nhưng vẫn không khiến nó tăng lên cấp ma vương được. Con quỷ này sau cùng lại tự bảo tiêu tan. Đây là tình huống mà cả nhà khoa học cũng không thể giải thích. Thực sự có ma quỷ cấp ma vương ư? Những tin tình báo này Bùi Kiêu cũng biết. Trong 1 tháng ở trong nhà hấp thu đồ ăn chấp niệm, hắn không ngồi xuông ăn chơi hưởng thụ mà nhờ Dương Húc Quang sưu tầm cho hắn rất nhiều tài liệu về các mặt của thế giới tâm linh. Đối với hắn mà nói, những tài liệu này cũng quan trọng giống như kinh nghiệm chiến đấu hay vũ khí thiên sinh vậy. Nói cho cùng hắn chỉ mới tiếp xúc với thế giới tâm linh mấy tháng mà thôi. Một phần về nghiên cứu thăng cấp ma quỷ cũng được đề cập trong tài liệu, đặc biệt nói đến tình huống ma quỷ ở sau cùng tự bảo tiêu tan và có thật có ma quỷ cấp ma vương hay không đã trở thành tiêu điểm tranh luận của các nhà khoa học thế giới tâm linh. Cũng chính vì vậy nên lúc đầu khi phát hiện ra đầu trâu mặt ngựa cấp ma vương ở vùng đất hoang tưởng, Phong Đô thì trừ Bùi Kiêu ra, mấy người Dương Húc Quang mới có thể kinh ngạc như vậy. Có điều lúc đó Bùi Kiêu chưa biết hết những thứ này mà thôi. Thế nhưng giờ Bùi Kiêu đã hiểu rồi. Hắn nghiêm túc nói, không chỉ quả thực có ma quỷ cấp ma vương, hơn nữa muốn tạo ra ma quỷ cấp ma vương không đơn thuần là nhồi nhét nghiệp chướng dư giả là đủ mà nhất định phải cắn nuốt lượng lớn ma quỷ. Có lẽ là phải hấp thu năng lượng cơ bản của những ma quỷ này, cũng có thể là phải hấp thu những thứ còn lại sau khi chúng tiêu tan. Ấy thế nhưng đại đa số người không biết rằng ma quỷ cấp chân ma đỉnh phong cắn nuốt lượng lớn ma quỷ khác hoặc ma quỷ cùng cấp thì nó có thể tiến cấp trở thành ma quỷ cấp ma vương. Ơn A Nia bấy giờ mới kinh ngạc kêu lên, ai chà, còn có cả phân tích như thế ư? Phải rồi, hàng loạt bộ binh xương khô vừa rồi mới nhìn thấy, một khi chúng nó bị đánh cho tiêu tan lập tức có rất nhiều nghiệp chướng bị trận đồ phù văn hấp thu hết. Nói như vậy, con ma quỷ kia đang trùng kích cấp ma vương ư? Trời ạ, không sai. Bùi Kiêu nghiêm túc nói, bởi thế, hàng loạt ma quỷ phổ thông này chẳng những không phải là đến giúp chúng ta mà đang hại ngược. Nếu cứ tiếp tục có lượng lớn bộ binh xương khô, kỵ binh xương khô, thậm chí là ma quỷ cấp nhập ma đỉnh phong nhằm vào ba con ma quỷ cấp chân ma triển khai tấn công thì thời gian dành cho chúng ta sẽ tối đa còn 24 canh giờ. Rồi chiến trường Nam Bắc này rất có khả năng sẽ xuất hiện một con ma quỷ cấp ma vương. Đương nhiên là con ma quỷ loại ác ma này tối đa chỉ có thể trở thành cấp ma vương không hoàn thiện thôi, giống như đầu trâu mặt ngựa trong vùng đất hoang tưởng ở Phong Đô ban sơ. Dẫu sao lúc đó là con đầu trâu cấp ma vương cắn nuốt mặt ngựa rồi mới rốt cuộc trở thành cấp ma vương chân chính. Dù sao thực lực của một cấp thật sự chênh lệch quá nhiều, hầu như đã không phải là lấy số lượng có thể địch nổi. Giống như cấp nhập ma và chân ma, quả tình là chênh lệch như trên trời với dưới đất. Mà tới cấp ma vương thì chênh lệch càng tăng khủng khiếp. Bởi vốn dĩ thực sự thăng cấp cũng không phải chuyện gì đơn giản. Bùi Kiêu âm thầm tự định ra đối sách trong lòng. Không bao lâu, hắn và Ơn A Nia về tới chỗ những người vẫn đang chờ đợi trong khói lửa ngập tràn. Vốn chỉ là ẩn núp trinh sát mà thôi. Với lại ngụy đầu châu cũng xen lẫn giữa đoàn người. Có một ma quỷ cấp chân ma như thế tòa chấn nên tuyệt không có con ma quỷ đuôi mù nào dám qua cửa bông đùa, dù sao trường khí cũng không phải đồ bỏ. Chính vì biết điều này nên đại vệ và bọn tay chân của gã mới có thể hưng phấn, đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi như thể đương nhiên phải thế như vậy. Nhìn thấy hai người Bùi Kiêu trở về, đám người kia liền đứng lên, tất cả đều vội vàng hỏi thăm tình hình ở trung tâm khu vực. Bùi Kiêu cũng không giấu giếm nói ra hết toàn bộ tình hình đã thấy dọc đường, đồng thời nói ra suy đoán khả năng ra đời ma quỷ cấp ma vương. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc lại, trong lúc nhất thời tất cả đều yên lặng nhìn vào Bùi Kiêu hoặc là đại vệ. Dù sao thì từ lúc bắt đầu bọn họ cũng đã nghĩ sẽ đi theo Bùi Kiêu thẳng đến khu vực trung tâm. Cái chính cũng không phải vì hai kiện vũ khí thiên sinh. Cái đó hoàn toàn là phụ mà nguyên nhân thực sự khiến bọn họ nguyện ý đi theo là vì sự có mặt của ngụy đầu châu. Một ngụy đầu châu với thực lực vượt xa ma quỷ ở chiến trường Nam Bắc như vậy tương đương với việc đảm bảo cho mạng sống của bọn họ. Huống chi tuy Bùi Kiêu cũng không phải cường giả cấp chân ma nhưng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn ma quỷ cấp chân ma thông thường.